Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Y sợ tới mức hét lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Quá nhục nhã rồi. Ngụ Y nước mắt lưng tròng, môi run rẩy nhắm hai mắt lại. Không muốn nhìn cơ thể của tên đàn ông xấu xa kia, không muốn nhìn quá trình bị vu nhục. Bán lần đầu tiên, đó là vì cô bất đắc dĩ phải đổi lấy 100 vạn. Mà hôm nay, đây là bị cưỡng bức thực sự. Bàn tay vừa chạm đến khóa quần, cửa đột nhiên bị mở toang. Chết tiệt, ai cho bọn mày vào đây quấy rầy lão tử, ra ngoài. Tên đại ca hùng ác kêu lên, mấy tên đàn em xông tới về mặt sợ hãi. Lão đại, người của công ty Hắc Đế đến để điều tra. Tên hình xăm cau chặt chân mày, liếc nhìn Ngũ Y đang nằm trên mặt đất một cái. Dùng áo sơ mi của hắn tùy tiện che trên mặt cùng phần trên của Ngũ Y. Hắn muốn ăn con nhóc này, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy. Hắn muốn một mình từ từ nhấm nháp, để làm rõ ràng với công ty Hắc Đế. Đợi điều tra xong rồi, hắn còn muốn tiếp tục dùng bữa ăn ngon miệng này. Ngũ Y bị áo của tên đó che mặt, ngửi thấy từng đợt mùi vị của đàn ông. Thật ghê tởm, khiến cô thiếu chút nữa nôn ra. Tất cả đều là mùi mồ hôi bẩn, buồn nôn chết mất. Hoặc Phi Đoạt cũng là xã hội đen, tại sao người ta luôn có bộ dạng thanh thản sạch sẽ, trên người không hề có mùi không sạch sẽ, luôn tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, đều là xã hội đen, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Tên đại ca dở giọng lưu manh nói, nhóc, đêm nay em là bữa ăn ngon của anh, đừng nóng vội, đợi anh tiếp tục thưởng thức em. Tên đại ca đứng lên vỗ vỗ tay, đang muốn cầm quần mặc vào, lại có một đám người xông tới. Không được lộn xộn, lệnh của Hoắc lão đại, ai lộn xộn một chút sẽ trực tiếp giết chết, các người đều đến đứng ở trên tường đi. Một đám đàn ông nhìn Ngũ Y đang nằm trên mặt đất, cũng không để ý đến cô, dùng súng chĩa vào tên hình xăm cùng đàn em của hắn. Tất cả đều đứng quay lưng vào tường, mặt sát vào vách tường, hai tay ôm đầu. Tên hình xăm cười muốn lôi kéo làm quen. Tôi nói này, người anh em, tôi là đồ môn, tiểu báo ca có quen biết với tôi. Cầm miệng, đứng sát vào tường, ít nói nhảm, tiểu báo ca cũng tới đây, đây là Hoắc lão đại tự mình hạ lệnh. Tên hình xăm không còn cách nào, nuốt nước bọt, cũng chỉ biết úp mặt vào tường. Phút cuối cùng, hắn vẫn còn nhìn vào Ngũ Y đang nằm trên mặt đất. Ngũ Y nào dám động, nghe được từng tiếng bước chân lẻ tẻ, cô lại sốt ruột không có cách nào. Nơi này nhiều đàn ông như vậy, nếu cô hô cứu mạng, những người này cũng không biết có phải người tốt hay không. Người tốt, đi tới nhìn một chút, ở chỗ này lại có người phụ nữ không mặc quần áo, cô chỉ sợ người tốt cũng sẽ biến thành sói hoang đói bụng. Yên lặng quan sát trước đã. Ông chủ của KTV, tiểu báo, còn có rất nhiều đàn em của công ty Hắc Đế, đều đứng ở cửa KTV, gió thổi lạnh, vẫn đứng thẳng tắp, tất cả đều đợi Hoắc lão đại đích thân tới. Xa xa nhìn thấy loang loáng ánh sáng đèn xe, trong thời gian nháy mắt, vậy mà chiếc xe đã đến trước mặt. Một tiếng phanh gấp chói tai vang lên, chiếc xe trực tiếp dừng ở sát cửa. Mở cửa xe ra, Hoắc Phi Đoạt mạnh mẽ nhảy xuống xe. Lão đại, đám người ở chờ cửa đồng loạt hô lớn, cúi đầu 90 độ. Tiểu báo chạy đến phía trước khom người cẩn thận nói. Lão đại, tôi là người phụ trách cái KTV này, tiểu báo... Lời còn chưa nói xong, Hoắc Phi Đoạt trực tiếp đá một cước, đá tên tiểu báo ra xa 5 mét. Tất cả mọi người đều sợ đến hút một hơi khí lạnh. Bây giờ Hoắc lão đại đang vô cùng nổi giận. Tiểu báo đau đến hút khí lạnh, vẫn còn vội vàng đứng lên, cung kính chờ đợi. Hoắc Phi Đoạt đi vào bên trong ra lệnh. Lần lượt đi tìm từng phòng, phải tìm bằng được Ngũ Y. Mấy chục người nhận lệnh xông vào trong. Cố Tài Viễn nhảy xuống xe, chực chực nhìn tiểu báo bị đá, nhỏ giọng nói. Nếu người phụ nữ của lão đại xảy ra việc gì ở trong này, đầu của cậu thực sự khó giữ được rồi, tên ngốc. Một ngón tay của Cố Tài Viễn chọc chọc trên trán của tiểu báo, vẻ mặt thương xót. Hả? Người phụ nữ của lão đại? Tiểu báo kinh hoàng nhìn bóng lưng Hoắc Phi Đoạt đang đi vào bên trong, hung hăng lau máu tươi bên miệng. Tất cả đàn em chia làm mấy nhóm người, từng nhóm đi về phía các hướng khác nhau, lần lượt đi vào từng phòng, hỏi tên ai Ngũ Y. Hoắc Phi Đoạt đứng cạnh một người đang loay hoay về máy tính, kêu lên, lão đại, tìm được rồi, vị trí của chiếc điện thoại kia ở phòng 1308. Cố Tài Viễn liếc qua máy tính, âm thầm xoa mồ hôi lạnh. Mũi châu à, vậy mà lão đại sử dụng hệ thống vệ tinh quốc tế phản đế để tìm kiếm 6 điện thoại. Đôi mắt Hoắc Phi Đoạt híp lên vung tay. Đến phòng 1308. Thân người Hoắc Phi Đoạt cao lớn, chân lại dài, lo lắng đứng dậy đi, gần như tất cả mọi người đều không theo kịp. Hoắc Phi Đoạt rảo bước đi vào phòng 1308, đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xinh, đang nằm trên sàn nhà. Cả người hắn cứng lại, sau đó nhanh chóng quét mắt liếc một cái, mắt lộ rõ sát khí. Hoắc Phi Đoạt nâng tay lên, ý bảo mọi người ở bên ngoài. Hắn đi vào, đi tới trước người nhỏ bé đang bị che kín mặt, ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng xốc áo sơ mi lên, lộ ra khuôn mặt của Ngũ Y Y. Ngũ Y Y giật mình sợ hãi, mở to mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt đó, Hoắc Phi Đoạt bị sự sợ hãi cùng bất an toát ra trong đôi mắt đó làm chấn động. Lúc đó hắn liền thề, hắn muốn nhất định phải bảo vệ cô thật tốt, không để cho cô phải chịu ủy khuất như vậy nữa. Nhà đầu, giọng nói của Hoắc Phi Đoạt mang theo một chút khàn khàn, âm thanh dịu dàng. Ngũ Y Y sửng sốt vài giây, mới nhận ra người đó là Hoắc Phi Đoạt, mũi đào xót, lập tức khóc lên. Là anh à, anh đã tới, tôi bị người ta khi dễ sắp chết rồi, tôi rất sợ hãi, cả người tôi đều đau. Anh đáng ghét, tại sao anh lại không đến sớm một chút, tại sao không đến sớm một chút chứ? Trong lòng của Hoắc Phi Đoạt vô cùng đau, chưa từng có đau đớn sâu sắc như vậy. Ánh mắt có chút ẩm ướt, hắn khom lưng, ôm lấy Ngũ Y Y, ôm chặt cô vào trong lòng. Ngũ Y Y ấp úng. Quần áo của tôi... Hoắc Phi Đoạt mới phát hiện, quần áo trên người Ngũ Y Y đều bị rách nát hết rồi, lập tức nổi trận lôi đình, lông mày run rẩy, trong mắt tràn ngập lửa. Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y ngồi ở trên ghế sofa, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, âm thầm dùng sức. Chỉ nghe rắc một tiếng, còng tay cứ thế bị Hoắc Phi Đoạt mở ra. Hoắc Phi Đoạt mở xong chiếc còng, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của Ngũ Y, trên mặt đã kìm nén thành màu đỏ. Mặc quần áo của em vào. Hoắc Phi Đoạt đem áo sơ mi đưa cho Ngũ Y, hắn đứng trước mặt cô, đưa lưng về phía cô. Vậy mà không nhận tâm nhìn bộ dáng hoảng hốt của Ngũ Y, hắn sợ tim hắn sẽ đau. Ngũ Y nhanh chóng mặc áo sơ mi vào, kéo y phục xuống phía dưới, lộ ra chiếc quần bò. Có phải cô đã gọi lầm cho Hoắc lão đại không? Nếu không tại sao hắn có thể như thiên binh thiên tướng nhảy dù đến đây? Cũng may là hắn đến kịp. Ngũ Y không phải là loại tiểu thư yểu điệu, nhưng mà hôm nay lại gặp phải cảnh ngộ như vậy, quả thật cô sợ đến mức không nhẹ, bây giờ cả người đang run rẩy. Ngũ Y run rẩy nhỏ giọng nói, tôi mặc rồi. Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng xoay người lại, cởi áo khoác trên người mình ra, choàng lên trên người Ngũ Y, đem cô che lại thật kín. Ngũ Y ngửi ngửi, quả thật cô nói không sai mà. Trên người Hoắc lão đại có mùi thương, quần áo của hắn cũng có mùi hương nhàn nhạt, làm cho lòng người thật thoải mái. Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y ngồi trên ghế sofa, vừa rút khăn tay ra, lau lên khuôn mặt Ngũ Y, vừa gõ gõ bàn lạnh lùng ra lệnh. Vài người vào đây, chúng ta sẽ tính sổ thật tốt. Tiểu báo, Cố Tài Viễn, còn có một vài tiểu đệ đã đứng trong phòng. Cố Tài Viễn nhìn thấy Ngũ Y như con mèo con nằm trong lòng Hoắc Phi Đoạt, liền nhíu mày lại. Hoắc Phi Đoạt đã quen với những chuyện này, đây là cô bé đã đặt vị trí trong tim hắn sao? Hoắc Phi Đoạt lạnh lẽo nhìn vào mấy tên tiểu đệ đang đứng úp mặt vào tường, giọng âm trầm nói. Xoay người lại. Một tên đàn ông xăm hình tên Đồ Môn từ từ xoay người lại. Khi hắn nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đang ngồi bên cạnh Ngũ Y, hắn sợ hãi, sau đó nhìn thấy tiểu báo, lập tức vui mừng kêu lên. Anh tiểu báo, em là Đồ Môn này, anh quên rồi sao? Lần trước chúng ta đi ăn cơm chung với nhau. Tên hình xăm rất chân chó mà vừa mới đó đã đến bên cạnh tiểu báo cười nịnh nọt, lôi kéo làm quen. Hắn chỉ thiếu vây vây tay với tiểu báo mà thôi. Tiểu báo suýt chút tức giận đến hộc máu, hung hăng trừng mắt liếc tên Đồ Môn một cái. Hoắc Phi Đoạt cười lạnh lẽo nói. Thế nào, tiểu báo biết mày sao? Không biết, lão đại. Tiểu báo sợ tới mức liền quỳ gối xuống, vẻ mặt đáng thương tội nghiệp nhìn Hoắc Phi Đoạt. Tên hình xăm kia mở to hai mắt ra nhìn. Cái gì? Anh tiểu báo gọi người đàn ông tuấn tú này là lão đại. Lão đại này lợi hại hơn so với anh tiểu báo. Vậy đó là người nào? Tên xăm hình cảm giác hơi khẩn trương. Nhưng thật sự là hắn không nghĩ ra người đàn ông đang ôm Ngũ Y kia vì sao lại đến đây. Tên xăm hình dò xét nhìn Hoắc Phi Đoạt. Vị đại ca này, tôi... Một tên tiểu đệ đá một cước vào bụng của tên xăm hình, phun ra mấy ngụm máu tươi. Tên tiểu tử hạ lưu, mày cũng xứng đáng gọi Hoắc đại ca của bọn tao sao? Mấy tên tiểu đệ đi theo tên xăm hình bị dọa cho sợ hãi. Có tên đã sợ run rẩy hai chân. Hoắc Phi Đoạt như mũi tên hung ác liếc nhìn về phía tên xăm hình. Tên đàn ông xăm hình sợ hãi như đã bị lăng trì xử tử vậy. Ngược lại Hoắc Phi Đoạt cúi đầu, ánh mắt chuyển sang ấm áp, nhìn Ngũ Y rồi hỏi. Có muốn uống cà phê không? Để giảm bớt sợ hãi một chút. Cố Tài Viễn suýt chút ngã quỵ. Lão đại, biết anh nhiều năm như vậy, chưa bao giờ anh nói nhiều như vậy đối với tôi. Khuôn mặt Ngũ Y nhỏ nhắn nằm trong ngực Hoắc lão đại, tức giận trừng mắt nhìn tên xăm hình nói. Không uống, tôi muốn nhìn tên khốn này bị đánh. Uống một ly cà phê nóng cũng có thể nhìn. Người đâu, đem một ly cà phê nóng lên đây. Ngụy Y Y ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, nhìn chiếc cằm đẹp của Hoắc Phi Đoạt. Phi Đoạt, anh nhất định phải trả thù giúp tôi, đánh tên khốn này một trận no đòn. Hắn lúc nãy... Ngụy Y cắn môi không nói được nữa. Hoắc Phi Đoạt đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô, an ủi cô. Yên tâm, nếu tôi đã đến đây, chắc chắn sẽ báo thù cho em. Ai dám khi dễ em, tôi sẽ cho hắn hối hận mấy đời. Trước tiên, uống một chút cà phê, làm ấm cơ thể. Cà phê được đưa đến, Cố Tại Viễn nhận lấy cà phê, rồi đem qua cho Ngụy Y. Ngụy Y đưa mắt nhìn Cố Tại Viễn, Cố Tại Viễn lập tức cười nói. Cô bé, bởi vì em, tất cả các tuyến đường chính trong thành phố đều ngừng giao thông hết rồi. Em có năng lực thật lớn. Ngụy Y ngạc nhiên nhìn Hoắc Phi Đoạt. Sao lại thế này? Cố Tại Viễn chớp chớp mắt, ngồi một bên trên ghế sofa. Ngụy Y là một đứa trẻ tò mò, vừa nhấp một ngụm cà phê vừa hỏi Hoắc Phi Đoạt. Rốt cuộc sao lại thế này? Cố Háo Sắc vừa rồi nói có ý gì? Cái gì mà tất cả tuyến đường chính đều ngừng giao thông? Hoắc Phi Đoạt vuốt ve đầu Ngụy Y, thản nhiên nói. Đến đây hơi gấp, cho nên... Ngụy Y uống cà phê nóng xong, ợ lên một tiếng nhỏ. Lúc nãy gương mặt trắng mét vì sợ hãi, giờ đã hồng hào trở lại. Ánh mắt sáng rực, lanh lợi như lúc đầu. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng nói. Cô bé, nói một chút đi. Sao hôm nay lại xảy ra sự việc này? Ngụy Y trừng mắt liếc tên xăm hình một cái bắt đầu tố cáo. Đêm nay Hàn gia đình uống rượu, làm tôi đến đây. Tôi sợ hắn uống nhiều quá nên chạy đến đây. Lúc tôi đến có vài người đã ở chỗ này. Không thể tưởng tượng được, có vài người muốn giữ tôi lại. Tôi liều mạng đưa Hàn gia đình lên xe. Xong rồi bị bọn họ bắt trở lại. Anh cũng thế đấy. Cái tên mặc đồ đen kia, hắn... Được rồi, không cần phải nói nữa. Phần sau tôi đều biết cả rồi. Hoắc Phi Đoạt cắt đứt lời nói Ngụy Y, hít sâu một hơi. Tên xăm hình đảo mắt nhanh như chớp, vội vàng nói. Lão đại, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ trêu đùa cô ấy thôi, không muốn làm gì cô ấy. Tôi nói này, lập tức thả cô ấy đi. Hoắc Phi Đoạt cười lạnh. Phải không? Mày chuẩn bị thả cô ấy đi sao? Tên xăm hình bị giọng nói âm trầm kia làm cho sợ hãi, cả người run lên. Hắn nói lắp bắp. Đúng, đúng vậy, đang chuẩn bị thả cô ấy đi. Hoắc Phi Đoạt từ từ hít mắt lại, xoay mặt nhìn Ngụ Y. Trong ánh mắt lóe lên một tia cương chiều, tay phải cầm cái còng tay lên, ném về phía tên xăm hình. Cái còng tay kia nện trúng mặt tên xăm hình, bởi vì cộng thêm nội lực nên dùng sức hơi lớn. Tên xăm hình kêu lên một tiếng đau đớn, còng tay ném trúng mặt bong ra một lớp da, bộ mặt ngã vào vách tường, một vết máu dính trên tường, cả người hắn dính vào vách tường từ từ trượt xuống. Hai tên tiểu đệ xúm quanh tên xăm hình lại để cho hắn đứng dậy. Tên xăm hình đã hoàn toàn thay đổi, thân thể chao đảo. Ngụ Y sợ đến mức rụt cổ lại. Hoắc lão đại thật lợi hại, cảm giác được người trong lòng đang run rẩy. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng trấn an Ngụ Y, cúi đầu hỏi cô. Hơi có mùi máu, em vẫn muốn nhìn làm sao để trả thù cho em à? Ngụ Y run bắn người, nghiến răng nói. Muốn nhìn, tôi không sợ máu. Tôi không nhìn hắn bị đánh như thế nào, nếu không tôi sẽ tức giận, không bình tĩnh được. Cố Tại Viễn lắc đầu nói. Nhóc con, không hồ là phụ nữ của lão đại, rất có dũng khí. Ngụ Y không nghe rõ Cố Tại Viễn nói, xoay mặt nhìn Cố Tại Viễn, trên mặt thối đi một chút. Cố Hào Sắc, tôi có thư đồng ý của Hoắc lão đại, anh nhất định phải đồng ý cho tôi làm bài sưu tầm rồi. Hoắc Phi Đoạt thở dài, dù sao cũng là một đứa trẻ, có lòng dạ của đứa trẻ. Lúc nãy vừa gặp nguy hiểm, bọn họ cũng bị dọa sợ, bây giờ chỉ mới chớp mắt một cái, cô có thể thoải mái đùa giỡn rồi. Lấy hai mắt của tôi đi, tôi van xin các người, hãy móc hai mắt của tôi đi. Tôi biết tôi phạm sai lầm rồi. Ngụ Y nhìn tên xăm hình như bị thần kinh. Người này không có bệnh chứ, còn có thể để cho người khác móc hai mắt của mình ra sao? Tên xăm hình này biết móc hai mắt hắn ra chỉ là trừng phạt nhẹ nhất. Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngụ Y rồi hỏi, em muốn phạt hắn như thế nào? Sau khi Ngụ Y suy nghĩ xong liền nói, tôi muốn tự mình đánh hắn một trận. Được, Hoắc Phi Đoạt đáp ứng rất sảng khoái. Sau này không cho mày khi dễ phụ nữ nữa, không được chó cậy gần nhà nữa. Nói xong Ngụ Y ra sức vung mạnh cây gậy trên tay xuống, đánh rầm rầm vào trên người tên xăm hình. Tên kia không kêu lên một tiếng. Sau khi đánh bốn gậy, Ngụ Y cảm thấy hết giận, bỏ cây gậy đi, trở lại bên cạnh Hoắc Phi Đoạt, nhìn Hoắc Phi Đoạt rồi nói, tốt, đã trả thù xong, chúng ta đi thôi. Hoắc Phi Đoạt nhíu mày vuốt cằm đứng lên, cưng chiều ôm eo Ngụ Y, nhìn Cố Tại Viễn nói, Tại Viễn, cậu thu dọn chỗ này sạch sẽ đi. Hai từ sạch sẽ hắn hơi dùng sức. Cố Tại Viễn lập tức hiểu rõ, đứng lên gật đầu nói, được được, yên tâm đi, tôi sẽ dọn dẹp đâu ra đấy. Xú nhà đầu, buổi tối ngủ ngon, ngày mai chúng tôi sẽ chờ em đến lấy bài siêu tầm từ tôi. Ngũ Y quay đầu lại. 9 giờ sáng mai, tôi sẽ đến công ty anh tìm anh. Hoa Phi Đoạt vừa ôm Ngũ Y đi ra ngoài vừa nói. Ngày mai, tôi sẽ phái xe đưa em đi. Cố Tài Viễn kìm nén nôn mửa tiện Hoắc Phi Đoạt và Ngũ Y ra xe. Sau khi Hoắc Phi Đoạt đưa Ngũ Y rời khỏi, Cố Tài Viễn luôn cợt nhả, giờ thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mặt hung dữ, ngồi xuống lắc lắc cổ, lạnh khốc nói. Cái tên khốn nạn không biết sống chết này, mày có biết mày chọc vào người nào không? Còn nhà đầu kia, đến ông đây phải nhường nó 7 phần, mày tính là cái gì, mày cũng dám dâm loạn, bất kính với cô ta. Đó là cục cưng của Hoắc lão đại chúng tao, có biết không? Lần này mày chết đến nơi rồi. Tên xăm hình kia lúc này sợ hãi, khóc lóc quỳ trên mặt đất. Đại ca, em van xin anh. Đại ca, đừng giết em sai rồi. Giữ lại cái mạng chó cho em đi đại ca. Cố Tài Viễn thong dong mở ngón tay mình ra, nói chậm rãi. Lão đại của bọn tao đến bây giờ chưa từng nôn nóng. Nhưng mà hôm nay, anh ấy rất tức giận. Ở trên đường suýt chút nữa lão đại đã biến xe hơi thành tên lửa. Tất cả đường xá đều bị phong tỏa hết rồi. Bởi vì tên tiểu tử mày không nhìn thấy núi Thái Sơn, cả cô bé kia cũng muốn động vào. Ông nội cơm cũng ăn chưa xong, rượu cũng chưa được uống, đã bị kéo đến đây rồi. Hắn đảo cặp mắt đào hoa đưa mắt, nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo? Tiểu Bảo vẫn đang quỳ. Cô thiếu, tôi ở đây. Đàn em của cậu đến khu ăn gây chuyện, tôi muốn cậu chịu trách nhiệm. Tôi biết. Chặt đứt một bàn tay, lấy đi một mắt, phục không? Tiểu Bảo cắn chặt môi, đành phải gật đầu. Tôi phục. Được, Cố Tài Viễn nhìn đến tên xăm hình, cười âm hiểm. Tiểu báo của chúng ta phải trừng phạt như vậy. Mày thấy tiểu tử như mày còn có thể sống hay không? Tao nói cho mày biết, lúc nãy lão đại mới ám chỉ tao, yêu cầu mày một hình phạt tàn nhẫn. Không phải chỉ mơ tưởng khi dễ con gái sao? Vậy thì không cần giữ hai con mắt của mày lại. Cố Tài Viễn đưa tay ra hiệu, vài tên đi qua đỡ tên xăm hình lên, để hắn dựa vào tường. Hắn muốn động đậy cũng không được, sau đó tuột quần hắn xuống. Thành sao sắn bèn chớp lóe, một màu đỏ hiện lên, tên xăm hình kêu la thảm thiết. Trên mặt đất có một khúc thịt nhỏ còn đang chảy máu tươi. Tên xăm hình đau đớn vặn vẹo cơ thể, cả người run rẩy, hai chân phát run, gào khóc thảm thiết, như dã thú kêu gào thảm thiết. Mấy tên đàn em của hắn sắc mặt đều tái nhợt, cả người run rẩy. Cái KTV này thật xui xẻo, thân không ra làm sao, đóng cửa đi. Ông chủ KTV đang cười tươi, chợt nụ cười cứng ngắc. Cô thiếu công ty Hắc Đế đã lên tiếng, hắn nói đóng cửa, chỉ có thể đóng cửa thôi. Phúc Hy chạy đến chỗ bữa tiệc, phát hiện Hoắc Phi Đoạt đã rời khỏi đây. Cô đang muốn hỏi thăm người bên trong bữa tiệc, lại nghe những người ở đây đang bàn luận. Hoắc lão đại đi gấp gáp như vậy, lần đầu tiên tôi thấy hắn như vậy đó. Hình như là vì một người phụ nữ, cũng nhìn ra hắn đi thật vội. Phúc Hy nhíu mày. Phúc Hy vì một người phụ nữ lo lắng rời khỏi đây. Người phụ nữ kia là ai? Đừng để cô bắt được. Thật lâu sau Phúc Hy vẫn không thể bình tĩnh trở lại, cô đưa tay chống vào tường mới không để cho cả người lảo đảo ngã xuống. Tiểu thư, Thạch Ưng chạy nhanh đến đỡ Phúc Hy. Vì sao hắn muốn như vậy? Vì sao hắn muốn đối xử với tôi như vậy? Tôi có gì không tốt cơ chứ? Phúc Hy rưng rưng nước mắt khóc lóc thảm thiết. Tôi vì hắn, từ nhỏ đã học nấu ăn, cố gắng làm mình trở thành một người phụ nữ hiền lành. Hắn nói hắn thích người phụ nữ điềm đạm, hắn lại không vui chuyện gì. Tôi sợ đến mức không dám đi làm. Tôi đều làm như vậy, tại sao hắn lại không để đến tôi? Thật sự tôi không biết, rốt cuộc là loại phụ nữ nào khiến cho hắn có thể làm việc không chùn bước mà đi thẳng đến, bỏ tôi sang một bên cơ chứ? Nước mắt chảy xuống ròng ròng, vẻ mặt Phúc Hy đầy bi thương và bất lực. Thạch Ưng đỡ Phúc Hy, thở dài một tiếng. Tiểu thư đã tốt lắm rồi. Tốt thì có tác dụng gì? Trong mắt hắn hoàn toàn không xem tôi là phụ nữ, luôn xem tôi là em gái. Tại sao tôi phải làm em gái của hắn? Tôi và hắn không có quan hệ huyết thống gì. Tôi không cần làm em gái của hắn, không cần. Phúc Hy khóc lóc bổ nhào vào trong ngực Thạch Ưng khóc giống lên. Thạch Ưng hé mắt nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Phúc Hy nói nhỏ. Tiểu thư, đừng đau lòng, tôi sẽ không đồng ý cho bất luận kẻ nào làm tổn thương cô. Chuyện này cứ giao cho tôi, tiểu thư đừng khóc, Hoắc Phi Đoạt cũng là của cô. Phải không? Sẽ như vậy sao? Phúc Hy rừng rừng nước mắt ngẩng đầu lên, nhìn Thạch Ưng. Anh Phi Đoạt sẽ đến bên cạnh tôi sao? Thạch Ưng gật đầu kiên quyết. Nhất định sẽ đến. Thạch Ưng dùng tính mạng của mình đảm bảo với tiểu thư. Phúc Hy đáng thương nhìn Thạch Ưng. Trên đường, Hoắc Phi Đoạt dạy bảo Ngũ Y. Sau này em không được đến những nơi lộn xộn như vậy, nhất là buổi tối không được đi. Bên trong tốt xấu lẫn lộn, loại người nào cũng có. Em chỉ là một cô gái, đến chỗ này rất nguy hiểm. Ví dụ như đêm nay. Ngũ Y gật gật đầu, lúc này rất ngoan ngoãn. Đêm nay tôi bị dọa sợ hãi rồi, nếu anh không đến tôi còn tưởng mình sẽ bị tên khốn nạn đó. Hồi hộp tìm Hoắc Phi Đoạt đập mình, khẩn trương nhìn Ngũ Y, phát hiện bị Ngũ Y làm mê hoặc, hơi đau buồn, hơi tức giận, hơi bất đắc dĩ. Cô nhất định sẽ rất hận tên đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô không? Nếu để cho cô biết. Hoắc Phi Đoạt không dám nghĩ tiếp, từ từ nhắm mắt lại. Ngũ Y quay sang, nhớ đến chuyện buồn cười kia, cười nhào tới bên cánh tay Hoắc Phi Đoạt nói. Vừa nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của tên cô háo sắc kia, tôi cảm thấy rất thú vị. Làm bài tin tức của hắn, hắn lại sợ hãi như vậy, thật sự là thiếu tự tin. Này, anh mệt mỏi sao? Không có. Hoắc Phi Đoạt mở mắt nhìn Ngũ Y, sờ mái tóc cô thản nhiên nói. Chỉ cần em vui vẻ là được. Ngũ Y Y híp mắt lại cười xấu xa. Nghe nói xong, hình như anh đang để ý đến tâm tình của tôi. Vậy chủ nợ đại nhân của tôi, nếu chủ nhật anh không cho tôi làm việc, tôi lại càng vui vẻ. Thế nào, đồng ý không? Hoắc Phi Đoạt búng nhẹ mũi Ngũ Y một cái. Dĩ nhiên là không, muốn trộm lời sao, không có cửa đâu. Ngũ Y mở hai tay ra. Như thế nào, tôi nói mà, anh như thế nào lại nói lời dễ nghe? Hoắc Phi Đoạt lặng lẽ nhìn Ngũ Y, đáy lòng đang nói. Tôi chỉ là muốn có nhiều một chút ở cùng với em. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoắc Phi Đoạt không muốn nghe. Lúc ở cùng với Ngũ Y, hắn không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngũ Y chớp to mắt. Này, điện thoại của anh kia, làm sao không nhận vậy? Hoắc Phi Đoạt lúc này mới chậm rãi lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên Phúc Huy, hắn lập tức nhíu mày, suy nghĩ một chút liền nhấn nút nghe. Phi Đoạt ca, em đi tới chỗ dạ tiệc ở khách sạn, bọn họ nói anh đi rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Giọng Phúc Huy có chút gấp gáp hỏi. Hoắc Phi Đoạt không vui nâng mí mắt, đơn giản nói. Anh bên ngoài còn có việc bận, em không cần bận tâm, cũng không cần đợi. Nhanh chóng nói xong, lưu loát cú điện thoại cũng tiện tay tắt máy luôn. Phúc Huy ngồi trên xe hơi, giận đến thiếu chút nữa, đem điện thoại ném ra bên ngoài. Chỉ là lời nói ứng phó với ta, vội vã nói mấy câu liền cúp máy, ta phiền hắn như vậy sao? Thạch Ưng lái xe từ gương chiếu hậu, nhìn nét mặt Phúc Huy. Ngũ Y tò mò hỏi, nói chuyện nhanh vậy là ai? Không ai cả, Phúc Huy cũng lười nói tên Hoắc Phi Đoạt. Vậy sao? Ngũ Y mặt bát quái cười xấu xa. Hoắc Phi Đoạt quét mắt nhìn Ngũ Y một cái, giờ khóc giờ cười. Em thì biết cái gì, vật nhỏ. Ngũ Y đột nhiên hoảng hốt, Hoắc Phi Đoạt gọi cô là vật nhỏ, giống như trước kia đã từng quen biết vậy, nhưng thực sự lại không nhớ ra cụ thể nơi nào đã từng nghe qua. Cua cua đầu ngón tay chỉ vào mũi Hoắc Phi Đoạt. Tôi biết ai có điện thoại cho anh rồi, có phải là mỹ nữ tôi gặp trên đường không? Chính là cái cô công chúa ăn mặc xinh đẹp ấy. Cô ấy nói nhất định phải gả cho anh, nhất định là cô ấy có điện thoại kiểm tra đi. Cô ấy xinh đẹp sao? Không có cảm giác gì ư? Hoắc Phi Đoạt bắt được ngón trỏ của nắm chặt đặt trên đùi hắn, đáy lòng nói, em so với cô ấy xinh đẹp hơn nhiều. Ngũ Y Y bĩu môi, còn không dám thừa nhận. Này, anh mau về đi, lão bà anh muốn tức giận rồi kìa. Hoắc Phi Đoạt lập tức mất hứng, kéo dài gương mặt tuấn tú. Cái gì lão bà? Tôi không có lão bà. Được được được, anh không có lão bà, là sắp cưới lão bà, được chưa? Hoắc Phi Đoạt chau mày không vui nói. Thế nào, tôi sắp có lão bà, em vui vẻ như vậy? Ngũ Y nhếch miệng cười khúc khích. Vui vẻ, tôi đương nhiên vui vẻ thay cho anh rồi. Anh xấu tính như vậy, tôi thật lo lắng, không có một ai nguyện gả cho anh đâu. Mấu chốt là vợ của Hoắc Phi Đoạt thì phải chịu rất nhiều áp lực. Loại nam nhân xuất sắc như Hoắc Phi Đoạt lại còn tuyệt mỹ như thế. Đi tới chỗ nào, phía sau mông còn không phải để có một đám nữ nhân bu quanh lại sao? Người đàn ông nào có thể chịu được mỹ nữ hấp dẫn? Đoán chừng lão bà của Hoắc Phi Đoạt sẽ phải chịu nhiều ức ức rồi. Loại đàn ông có tiền có thế như vậy, trong nhà lão bà căn bản là không cần thôi. Hoắc Phi Đoạt cũng không vui vẻ, khẽ tức giận, đem mặt hướng ra phía ngoài, không nhìn Ngũ Y. Thật đáng chết, nhà đầu này không thèm quan tâm tới hắn, vẫn là lòng cô không có hắn chút nào. Chẳng lẽ nhà đầu này không có cảm giác gì sao? Hắn đối với cô là cảm giác khác thường sao? Cô bé này đơn thuần chính là người không có chút hiểu biết gì về tình yêu. Tức chết hắn rồi. Ngũ Y còn đang ồn ào bên tai Hoắc Phi Đoạt. Tôi thấy cô ấy rất tốt, bộ dáng cũng xinh đẹp, cũng vô cùng nghe lời anh nói, thật sự rất tốt. Anh phải biết quý trọng người ta đó, con gái mà, chính là muốn được kiên nhẫn dỗ ngọt. Anh dỗ dành cô ấy nhiều một chút, cùng cô ấy nói chuyện trêu đùa một chút, cô ấy sẽ không náo loạn. Ngũ Y nói xong, lại còn không khí phách vỗ vai Hoắc Phi Đoạt. Không biết Hoắc Phi Đoạt có điều gì đó không bình thường, đột nhiên lại tức giận, lại đột nhiên dùng lực bắt được bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y đang đặt trên vai mình, kéo vào trong lòng hắn. Ngũ Y không hề đề phòng, vừa hô lên một tiếng đã té vào trong lòng Hoắc Phi Đoạt. Ngụy Y giật mình, cơ thể mềm mại ở sâu trong lòng hắn, mặt ghé vào trên ngực của hắn. Vậy mà có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ trong ngực hắn. Nghe tiếng tim đập của hắn, không hiểu sao cô lại rất an tâm. Anh làm gì vậy? Làm tôi giật mình đấy. Cằm của tôi đều bị nát vụn rồi. Thật là... Ngụ Y Y muốn rời khỏi ngực hắn, nhưng lại cảm thấy một chút cũng không nhúc nhích được. Hắn hôn cô thật chặt, vô cùng mạnh mẽ. Này, anh! Hoặc lão đại làm sao vậy? Sao lại đột nhiên như vậy chứ? Ôm cô làm gì? Hồn ha hồn hển, Ngụ Y nghe được tiếng thở dốc của Hoắc Phi Đoạt. Rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy? Tại sao lại ôm cô như vậy? Tư thế này của cô rất mỏi đó. Cô muốn thẳng người lên một chút. Tôi cảm thấy em thật ngốc nghếch. Chẳng lẽ em là cọc gỗ sao? Chẳng lẽ em không cảm nhận được gì sao? Hoắc Phi Đoạt thở hổn hển nỉ non. Ngụ Y Y chợt ngẩn ra, cả người đều cứng lại. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ lại nhanh chóng của Hoắc Phi Đoạt, ngây người. Hắn, lời nói của hắn là có ý gì? Cọc gỗ, không cảm nhận được cái gì? Tôi... Ngụ Y Y lắp bắp muốn hỏi một chút. Ô tô đã dừng lại ở cổng Ngũ Gia. Lão đại, đã đến. Tài xế báo lại. Hoắc Phi Đoạt cắn môi, hơi thở dài một tiếng, thấp giọng tự nói. Trong lòng em chỉ có hắn. Hoắc Phi Đoạt buông lòng, Ngụ Y ra, có chút phiền cha nói. Em đến nhà rồi, xuống xe đi. Ngụ Y ngơ ngác ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên ô tô đã dừng ở cổng nhà cô. Cái kia, anh vừa mới nói cái gì? Ngụ Y liếm liếm môi, muốn nhìn xem biểu tình của Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt khoát tay quay mặt đi, không cho Ngụ Y nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Xuống xe đi. À, Ngụ Y bất đắc dĩ, đành phải chậm chạp xuống xe. Ngụ Y đứng ở đó, cố chấp nhìn Hoắc Phi Đoạt ở bên trong xe. Ô tô đi vòng lại, Hoắc Phi Đoạt mới xoay mặt, nhìn về phía Ngụ Y, ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung. Ngụ Y vẫn nhìn theo ô tô đến lúc biến mất không nhìn thấy bóng dáng. Cái gì chứ? Hoắc Phi Đoạt vừa rồi cố ý gì? Thật là nói chuyện cứ bá búng, cũng không nói rõ, làm cho người ta khó chịu trong lòng. Tới cùng là có ý gì chứ? Ngụ Y dùng giày cọ vào mặt đất, quấn chặt quần áo trên người mới nhận ra trên người cô vẫn mặc áo khoác của Hoắc Phi Đoạt. Này này này, áo khoác, áo khoác. Người ta đi xa rồi, làm sao nghe được? Thôi, ngày mai trả lại choán là được. Ngụ Y tạm thời chưa muốn vào nhà, đứng ở trong gió lạnh, suy nghĩ về điều Hoắc Phi Đoạt vừa nói. Những lời này của Hoắc lão đại là có ý gì? Có phải là nói mình vô cùng ngu ngốc, không thể nhận ra tấm lòng của hắn hay không? Thực ra hắn muốn nói, hắn vô cùng thích mình, hắn yêu mình sâu đậm, óc tưởng tượng của mình thật tốt mà. Điều này căn bản là không thể, người có quyền lực nhất châu Á này sao có thể để ý tới mình? Vậy hắn có ý gì chứ? Điên mất thôi, người này nói chuyện quá mơ hồ rồi. Ngụ Y dậm chân một cái, xoay người chạy vào trong nhà. Trên lầu nơi có một cánh cửa sổ, tấm rèm lóe lên một cái. Tiêu Lạc đứng ở bên cạnh cửa sổ buồn bực hút thuốc. Đã trễ thế này, Y Y mới ở bên ngoài trở về, lại còn là Hoắc Phi Đoạt đưa về. Thật là bực bội. Hoắc Phi Đoạt trở về biệt thự. Phúc Huy chạy đến thật nhanh, giống như một con chim nhỏ cười nói. Bên ngoài có lạnh hay không? Hôm nay chắc đã mệt rồi. Em mau đưa túi sách cho em. Hoắc Phi Đoạt nghi ngờ quan sát săn mặc của Phúc Huy. Vốn tưởng rằng nha đầu này chắc chắn sẽ giận dữ, không ngờ sau khi trở về, nó lại giống như là không có việc gì. Ừ. Hoắc Phi Đoạt ừ một tiếng bằng mũi, vào trong nhà, ngồi ở trên sofa. Phúc Huy nhanh nhẹn bưng một ly nước trái cây tới. Nhanh uống đi, không phá hủy các vitamin, rất có dinh dưỡng. Hoắc Phi Đoạt chăm chú nhìn biểu cảm của Phúc Huy, chậm rãi nhận lấy ly nước uống một ngụm nhỏ. Phúc Huy ngồi ở bên cạnh Hoắc Phi Đoạt bóp vai cho hắn. Mệt chứ, để em bóp vai cho anh. Chân mày của Hoắc Phi Đoạt hơi nhíu lại, kéo tay Phúc Huy ra, vừa đứng lên vừa lạnh lùng nói. Phúc Huy, sau này chuyện công việc của anh, em không nên quấy rầy, cũng không cần chạy đến tìm anh. Anh có chuyện của anh, em không nên tùy hứng. Phúc Huy cắn môi, trên mặt xuất hiện nụ cười lúng túng. Hoắc Phi Đoạt cũng không để ý tới cô nữa, dặn dò. Anh mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước, em cũng nghỉ sớm một chút. Đúng rồi, có thời gian, em hãy gọi điện cho sư phụ đi, người vẫn luôn lo lắng cho em. Nói xong, bóng dáng cao lớn của Hoắc Phi Đoạt đi lên lầu. Phúc Huy đứng tại chỗ, bàn tay nắm lại thật chặt, trên mặt càng ngày càng tức giận. Ngày hôm sau, Ngụ Y dậy thật sớm, đem áo khoác của Hoắc Phi Đoạt rũ vài cái, gấp gọn gàng, đặt ở trong cái túi. Cô không biết quần áo của Hoắc Phi Đoạt là loại nào, tối hôm qua về nhà còn đặc biệt lên mạng điều tra, không tra còn không biết, vừa tra đã giật mình. Má ơi, cái áo này của Hoắc lão đại nhìn qua rất đơn giản, vậy mà đến mấy vạn. Cái áo mấy vạn, cô cũng không thể làm hỏng được.